Harry Potter đồng nhân, thầy tốt bạn hiền. Quyển 3, góc truyện audio.com. Vì thế, trong lúc hai cậu du lịch đã xảy ra nhiều chuyện mình không biết tới thế sao? Hermione ngồi trên salon, Harry không nhìn rõ cảm xúc của cô. Nhưng khi cô nhấn mạnh từ du lịch thì biết Hermione vẫn để ý điều này. Cuối cùng chính là, John trở về 4 năm, lại không nói câu nào. Mình nghĩ chắc John không biết nên nói thế nào. Hơn nữa tự cậu ấy đi về, cảm thấy hai người không có khả năng. Harry nâng cằm, nếu không phải lúc ấy Mút đi tới tìm mình thì mình cũng không biết giữa họ lại có chuyện này. Vì thế thật ra anh cũng là người bị hại. Anh không biết nên Hermione à, xin cậu đừng dùng ánh mắt nghi ngờ đó nhìn mình có được không? Mình biết thế nào hai cậu đi cùng nhau cũng có chuyện mà. Hermione đỡ chán, được rồi, giờ cậu nói cho mình một chút, cậu định làm thế nào? Không phải mình định làm thế nào, mà là xem John định làm thế nào. Chuyện này chúng ta không nên nhúng tay. Harry vuốt tay, không phải cậu không biết John cứng đầu. Đừng nghĩ đôi lúc John có vẻ tùy tiện nhưng lúc cố chấp thì không ai khuyên nhủ được. Như năm thứ tư, dù Harry nói thế nào thì tên kia cũng không tin Harry không ghi tên mình vào chiếc cốc lửa. Merlin ơi, Hermione lắc đầu, thật sự không biết nên nói gì. Nếu John có thể xử lý, chúng ta cũng không cần cho cậu ấy ý kiến. Dù sao đó là chuyện của cậu ấy. Nó liên quan tới lựa chọn sau này của John. Dù họ rất lo nhưng họ cảm thấy cần cho John suy nghĩ kỹ. Cuối cùng, Hermione vẫn gật đầu, Harry, giải quyết chuyện của John xong. Đương nhiên cũng cần giải quyết một chuyện khác. Đầu của cậu có còn đau không? Sau khi tỉnh lại đến hôm nay thì không có chuyện gì. Mà mình không thấy nó khác lạ. Harry trả lời chi tiết, nhưng đó cũng không phải là cách. John nói lần trước giữ trường sinh linh giá con cộng minh. Ừ, Harry gật đầu, vốn linh hồn của hai thế giới không nên cộng minh, nhưng chắc vì dao động pháp lực tương tự, hơn nữa chúng nó không cam lòng khi linh hồn không trọn vẹn. Muốn cắn nuốt đối phương mới dẫn tới cộng minh, nhưng sau lần đó thì chưa từng xuất hiện nữa. Trường sinh linh giá kia, mấy năm nay Tom luôn đi tìm, nhưng vì liên hệ giữa cậu ấy và nó càng ngày càng nhạt nên chắc sẽ rất khó để tìm kiếm. Hơn nữa nếu trường sinh linh giá kia không cam lòng chắc chắn sẽ đi tìm cơ thể thuộc về mình. Đến lúc đó độ không trọn vẹn của linh hồn hắn sẽ không chống đỡ được sự vận chuyển pháp lực. Hắn cần phải dung hợp với linh hồn khác, trường sinh linh giá kia chắc sẽ không cộng minh được với mảnh trên trán mình. Nhưng vẫn không phải là cách, Hermione cắn tay, giờ họ đã tìm được biện pháp bắt được trường sinh linh giá. Nhưng phải xử lý nó thế nào thì vẫn còn là một nan đề. Trước kia họ xử lý đều dựa vào trường sinh linh giá. Trường sinh linh giá hủy thì mảnh hồn cũng chết. Hiện tại, bên Tom, trường sinh linh giá đã thoát khỏi quyển nhật ký. Dù hủy quyển nhật ký đi thì đối phương cũng không bị ảnh hưởng. Lúc trước Tom chỉ hiểu về trường sinh linh giá do tự mày mò. Có sự cố cũng không lạ. Chỉ tiếc sự cố này rất có thể sẽ mang tới cho họ nhiều hậu quả rắc rối. Mà tạm thời không thể nào biết trước, trường sinh linh giá bản thân Harry cũng rất khó giải quyết. Vì trường sinh linh giá của Voldemort vô ý tiến vào cơ thể Harry. Nhưng dù là vô ý hay là cố ý thì Harry đã trở thành một trường sinh linh giá. Lại còn là một trường sinh linh giá còn sống. Đương nhiên Hermione họ không thể nào lợi dụng phương pháp giết Harry để tiêu hủy trường sinh linh giá. Dù thế nào thì bản thân Harry vẫn quan trọng hơn. Hiện tại tuy họ có thể tìm cách để trường sinh linh giá trên trán Harry thoát khỏi. Nhưng ai có thể đảm bảo nếu đưa nó ra sẽ không xảy ra sự cố nào để nó có ý thức bản thân chứ? Họ không thể nào mạo hiểm được. Vì thế tới hôm nay, họ chỉ có thể bó tay. Đó cũng là nguyên nhân Harry không thích dùng pháp thuật hắc ám. Anh rất sợ pháp thuật hắc ám sẽ làm trường sinh linh giá tỉnh lại. Harry, Hermione nhếch môi, cô rất gian nan khi đưa ra quyết định này. Nhưng vì an toàn của bản thân Harry, cô vẫn muốn nói ý tưởng lớn mật này ra. Cậu cậu có từng nghĩ đi nghiên cứu trường sinh linh giá, nghiên cứu về trường sinh linh giá? Harry bất ngờ nhìn Hermione, nhiều năm qua chúng ta vẫn bó tay về trường sinh linh giá. Không phải là vì không biết làm gì với nó sao? Giống như phòng chống nghệ thuật hắc ám vậy. Chỉ khi chúng ta hiểu về pháp thuật hắc ám mới có thể phòng ngự nó một cách chính xác. Đối với trường sinh linh giá, cũng phải giống vậy, Harry cắn môi, còn hơi do dự, đi nghiên cứu trường sinh linh giá. Đây là chuyện họ chưa từng nghĩ trong mấy năm nay, vì cho tới nay trường sinh linh giá đều được coi là pháp thuật hắc ám tà ác. Ngoài việc tiêu diệt trường sinh linh giá thì họ không hề tiếp xúc về nó. Hơn nữa, với trường sinh linh giá, người đã từng tiếp xúc thì luôn có một cảm giác chán ghét. Hermione nói đúng, Draco vẫn luôn im lặng chợt nói. Trước kia chúng ta không hiểu biết đầy đủ về trường sinh linh giá. Đến cuối cùng chúng ta chỉ có thể biết làm thế nào mới tiêu diệt được nó. Nếu chúng ta có thể hiểu quá trình chế tác, có thể tìm ra phương pháp cũng không chừng. Chúng ta đều chưa thử qua, nhưng đó vẫn coi là một biện pháp tốt. Họ giờ như đã cùng đường. Họ không thể chờ trường sinh linh giá trên trán Harry khôi phục. Một khi nó có dấu hiệu khôi phục thì họ sẽ bị động. Nghiên cứu trường sinh linh giá là cách tốt nhất hiện giờ. Còn miêu tả về trường sinh linh giá cực kỳ ác độc, cực kỳ ghê tởm. Dù sao vài người ngồi đây đều đã trải qua chiến tranh. Ghê tởm hơn nữa thì có thể hơn được chiến tranh sao? Nhưng không tìm thấy tư liệu liên quan tới trường sinh linh giá. Năm đó chúng ta tìm khu sách cấm, tư liệu Hermione có được cũng không nhiều. Harry cau mày, dù chúng ta muốn nghiên cứu thì cũng không tiện. Nếu không cậu thử hỏi Riddle một chút xem. Hermione thật cẩn thận đề nghị, cậu ta có thể thành công phân tách trường sinh linh giá. Thì cũng hiểu được một phần trong đó. Dù phương pháp của cậu ta thật sự sai lầm, nhưng trên tay cậu ta chắc hẳn có không ít tư liệu. Tư liệu của cậu ấy đều bị mình đốt rồi. Harry lắc đầu, mà ngay cả quyển nhật ký kia cũng bị mình hủy. Hermione, mình rất lo, mình lo cậu ấy rồi sẽ biến thành Voldemort, nên mình không muốn cậu ấy biết liên quan tới trường sinh linh giá. Harry đang băn khoăn về dã tâm của Tom. Anh biết, nếu có thể, Tom sẽ không từ bỏ bất cứ cơ hội bay khỏi tử vong nào. Anh phải tìm ra con đường ngăn chặn tin tức về trường sinh linh giá mà Tom có được. Như thế anh mới yên lòng. Mình không định nói chuyện chúng ta nghiên cứu về trường sinh linh giá. Harry khe khẽ thở dài. Tâm lý của mình vẫn luôn không yên lòng. Nói anh đang nghi cũng được. Nói anh thế nào cũng được. Anh lo lắng, vì không đến mức tăng lên hàng ngày nhưng cũng không giảm bớt. Được rồi, nếu cậu kiên trì. Hermione lắc đầu, cậu băn khoăn đúng, dù sao cậu ta đã thành công phân tách một trường sinh linh giá. Nếu có cơ hội tiếp xúc lần hai thì khó có thể bảo đảm cậu ta sẽ không chìm sâu lần nữa. Họ không thể mạo hiểm như vậy. Harry, cậu còn biện pháp nào không? Hermione hỏi, ở thế giới này cô không biết rõ lắm. Trường sinh linh giá không thể nào tìm ở trong tiệm sách phú quý và cơ hàn được. Vì chúng ta có thể đi tìm Grindelwald nhưng mình thấy không nên để chuyện này dính dáng tới ông ấy thì tốt hơn. Bên ông ấy Albus cũng sẽ không yên tâm, vì đối phương là một phù thủy hắc ám nổi tiếng. Nhưng ông ấy cũng có một phù thủy trắng quản lý. Harry không hy vọng giữa hai người lại có mâu thuẫn gì. Chẳng lẽ chúng ta cần tới Norton một chuyến? Draco buồn rầu nói, Norton là nơi tập trung phù thủy hắc ám. Thứ được buôn bán trong đó bạn không thể nào tưởng tượng được. Không có gì họ không tìm thấy. Dù bên ngoài không có hàng, chỉ cần có thể cung cấp tài chính thì Draco tin, họ không thể không tìm thấy tư liệu có liên quan tới trường sinh linh giá. Norton sao? Harry nhíu mày, lập tức lóe lên, đúng rồi, mình có thể tìm Winter giúp. Anh nói, Winter, Hermione không biết nhân vật này. Một phù thủy hắc ám ở Norton. Harry nói đơn giản về quá trình họ quen nhau. Lần chúng mình đi tới khu rừng đó ông ấy cũng đi cùng. Là ông ấy chăm sóc mình 4 năm. không phải phù thủy hắc ám luôn hành động một mình à, với việc Harry có thể kết bạn với một phù thủy hắc ám. Hermione rất ngạc nhiên, ai biết được, Harry nhún vai, mình viết thư cho ông ấy. Mình nghĩ ông ấy sẽ giúp mình. So với việc tìm phù thủy hắc ám khác khiến Tom rất có thể sẽ phát hiện ra chuyện này. Harry cảm thấy Winter đáng tin hơn. Dù sao dựa vào mối quan hệ của họ, chắc Winter sẽ giữ bí mật giùm anh không phải sao? Bây giờ Tom càng ngày càng phát triển tới gần pháp thuật hắc ám. Ai biết bên trong Norton đã có bao nhiêu người đi theo cậu ấy chứ? Harry đứng dậy đi về phòng mình. Anh không thể cho Tom biết chuyện có liên quan tới trường sinh linh giá. Anh còn bóng ma tâm lý. Vì thế Harry không dám buông lỏng về việc Tom có thể tiếp xúc với trường sinh linh giá. Nửa tiếng sau, con cú mang thư đi. Harry đứng bên cửa sổ, nhìn cú bay xa, chậm rãi chìm vào trầm tư. Hết chương.